Ta bị zombie cắn, chương 27, thiếu niên không phải là thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pin chiếu hướng bên trên gác nhỏ phát hiện bên trên gác nhỏ, một người tóc ngắn đang ngồi xổm, mặt mũi tràn đầy dầu máy, thoạt nhìn đen như mực, vô cùng bẩn thỉu, dáng người thiếu niên rất gầy. Hắn ăn mặc áo ngắn tay không vừa vặn, lúc này, hắn nắm một cái cờ lê trong tay. Nếu như Trương Thành dám lên gác nhỏ, hắn có thể đập vỡ đầu Trương Thành. Trương Thành đối với thiếu niên nói. Ngươi là con trai của lão bản cửa hàng này sao? Thiếu niên chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Trương Thành hỏi, cha ngươi đâu? Thiếu niên lắc đầu, từ đầu đến cuối, không nói một câu. Trương Thành lại hỏi, ngươi bị câm điếc sao? Thiếu niên vẫn lắc đầu. Trương Thành hỏi, không phải câm điếc nhưng không nói lời nào, ngươi rất sợ ta sao? Lúc này, ven đường có đầu zombie đi tới. Có lẽ là người được vị đạo người sống, lại có lẽ là bên trên gác nhỏ vừa vặn có động tĩnh, đã hấp dẫn đến nó. Zombie chậm rãi đi đến bên người Trương Thành. Trương Thành cầm lấy gậy bóng chày, trực tiếp bạo đầu zombie. Trương Thành hỏi, ngươi có thể sửa xe sao? Thiếu niên gật gật đầu, bất quá, vẫn là không chịu buông xuống cờ lê. Trương Thành cười cười, sau đó nói, đem cờ lê buông xuống, chẳng lẽ cờ lê của ngươi có thể ứng phó vật này không? Lúc nói chuyện, Trương Thành móc khẩu súng lục móc ra. Trương Thành nói ra, đây là súng thật, một súng bắn nổ đầu không có vấn đề. Thiếu niên rõ ràng có chút bối rối, cánh tay nắm chặt cái cờ lê cũng bắt đầu phát run. Trương Thành nói ra, tính ngươi vận khí tốt, ta vừa vặn thiếu một người có thể sửa xe. Thiếu niên thoạt nhìn mới 13-14 tuổi, Trương Thành cũng không coi hắn trở thành uy hiếp. Nếu như thiếu niên là người trưởng thành, với tính tình của Trương Thành cũng sẽ không nhẫn nại nói chuyện cùng hắn. Trương Thành từ trên người lấy ra trong bọc tất cả Snickers, lạp xưởng hun khói, còn có bánh bích quy cùng nước khoáng, trong ánh mắt thiếu niên hiện lên vẻ không dám tin, hắn nói ra. Ta thỉnh thoảng sẽ sang đây gặp ngươi, thuận tiện cho ngươi một chút đồ ăn. Những cái này bánh bích quy, lạp xưởng hun khói, Snickers, nước khoáng, vốn là cho Trần Thi Như chuẩn bị. Làm xong Trương Thành liền quay người rời đi, chỉ nghe bang đương một tiếng, Trương Thành kéo theo cửa cuốn. Trong tiệm sửa xe, một lần nữa rơi vào bên trong một vùng tăm tối. Đợi đến Trương Thành sau khi rời đi, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp nằm xuống, đồng thời bắt được Snickers, lẩm bẩm nói. Hắn đến cùng là ai nha? Nếu như Trương Thành còn ở nơi này, nghe được thiếu niên, không, là thiếu nữ thanh âm. Nhất định sẽ không đi vội vã. Rời đi sửa xe cửa hàng về sau, Trương Thành cưỡi xe gắn máy, đầu tiên là tìm một gian cửa hàng giá rẻ. Căn này cửa hàng giá rẻ bề mặt rất lớn, chỉ ít cũng có hơn 100, sắp tới 200 mét vuông. Ở lối cửa ra vào thì có 6 tủ lạnh, nghĩ đến tại trước tận thế, sinh ý rất tốt a. Trương Thành mở ra ba lô leo núi, lần này, hắn chỉ lấy bánh bích quy những gói rời, không cầm theo những thùng. Thùng dành không gian quá lớn, một lần mang không có được bao nhiêu. Những cái này bánh bích quy cảm giác vị đạo khả năng kém một chút nhưng là mang nhiều một chút, có thể dự trữ lâu dài, có thể ăn ngay lập tức không phải nấu nướng gì cả. Chân giò heo, lạp xưởng hun khói, thịt bò hộp, thịt bò khô, rau cải muối ớt, trứng mặn. Những cái này thực sự mới là đồ ăn, có thể lấy bao nhiêu thì tận lực cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nước khoáng, cũng chỉ cầm một thùng. Nhưng bật lửa, ngọn nến, pin các loại vật phẩm, Trương Thành cũng cầm không ít. Trước kia vào cửa hàng giá rẻ, chỉ nhớ đến mang theo đồ ăn, và những sinh hoạt vật phẩm cơ bản, còn không nghĩ đến những thứ đó. Đêm nay vật phẩm sinh hoạt phải lấy nhiều thêm một ít. Mặc dù đường dĩnh trong nhà, còn có không ít ngọn nến, nhưng là lo trước khỏi họa. Tại tận thế bên trong, nhiều thêm một cái vật tư sinh hoạt luôn luôn là điều không sai. Tiếp theo, lại tại qua lân cận tiệm tạp hóa ôm đi một túi 50 cân gạo. Dùng dây thừng đem mấy thứ đều cố định lại, lấy soi đèn pin nhìn vào đồng hồ nơi tay. Hiện tại đã là 10 giờ tối, không sai biệt lắm nên đi về. Bất quá, ngay tại lúc Trương Thành chuẩn bị rời đi. Nơi xa một lần nữa vang lên tiếng kèn phách lối, lại là chiếc cải tiến xe Việt dã. Cách Trương,